Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 41 cỗ xe cải trang nghiệp vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hinh Phụng bồi Dương Tử Hâm ở trong nhà nàng là cái ngồi không yên kia, tuy rằng mấy ngày hôm trước tới đây thời điểm liền đi thăm rồi một lần trong nhà tất cả cái gian phòng, thế nhưng lúc ấy chính là thô sơ giản lược nhìn qua, hiện tại mới xem như tỉ mỉ đi thăm. Lầu một mấy cái gian phòng ở bên trong, có một cái điện đùa phòng cùng một cái phòng tập thể thao, điện đùa trong phòng chỉnh tề một loạt ngũ đài người ngoài hành tinh máy tính để bàn, cho đến tận này, còn không người dùng qua đây. Triệu Phong một người chơi đùa, thường xuyên là tại thư phòng trên lầu, tại gian phòng này lời nói tổng cảm giác mình quá cô đơn. Trông thấy cái năm máy tính, võng nghiện thiếu nữ Diệp Hinh chính thức thượng tuyến. Ba tháp, kéo lê lấy dép lê, Diệp Hinh trên đường kích động tiểu chạy tới phòng khách. Nhìn ôm nước ấm chén cùng ôm gối đã có thể ngồi xuống Dương Tử Hâm, hưng phấn nói. Tử Hâm, chúng ta đi chơi đùa đi. Dương Tử Hâm vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ừ, cái gì trò chơi a, lão nương hiện tại đau đều nhanh không thể thở nổi, đùa cái búa a, chạy tới Dương Tử Hâm bên cạnh. Diệp Hinh đưa tay lôi kéo Dương Tử Hâm muốn đi điện đùa phòng. Bị lôi kéo đi về hướng điện đùa phòng, Dương Tử Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Tụ tập đẹp, ngươi tha cho ta đi. Nửa giờ sau, bên trái có người, bên trái có người. Vừa rồi 98k đánh cho một súng. Biết được, phanh, âm tương trung truyền ra thanh thúy một tiếng súng vang. Diệp Hinh nhìn màn ảnh xa suốt đất thành hộp trò chơi nhân vật lập tức sinh không thể lưu luyến. Dương Tử Hâm hoạt động con chuột click mở bắt đầu. Đến, mở lại một thanh. Về phần vừa rồi đau bụng. Hắc, ai ra mẹ, thật là thơm. Triệu Phong lúc ra cửa cũng không có chú ý mình theo tủ giày trong ngăn kéo tiện tay cầm chính là cái kia chìa khóa xe là cái gì xe đấy. Đến ga ra ấn rồi vừa xuống xe chìa khóa, Triệu Phong nhìn lóe ra lớn đèn Ferrari 488 trực tiếp lái xe rời đi. Lúc Triệu Phong lái xe đến Thắng Thái thời điểm vừa vặn không sai biệt lắm 9 giờ sáng. Lưu Ngọc Hồng tên bí thư kia đứng ở công ty cửa ra vào tự mình đợi chờ Triệu Phong. Tại dừng xe xong về sau, Triệu Phong sải bước hướng phía công ty cửa ra vào đi tới. Bạch Tiến nhìn Triệu Phong đi tới, vội vàng đi phía trước nghênh đón tiếp tới. Triệu Đồng buổi sáng tốt lành, Triệu Phong khẽ gật đầu. Tại Bạch Tiến cùng đi xuống đi vào công ty, trên đường đi gặp phải rất nhiều công nhân dồn dập cúi đầu dấu chấm hỏi, Triệu Phong cũng mỉm cười gật đầu tùy ý ứng phó. Lúc Triệu Phong cùng Bạch Tiến đến Thắng Thái phòng họp lớn về sau. Chứng kiến trong phòng họp cơ hồ ngồi đầy. Còn là lần trước đội hình cũng không biết lúc này đây là vì cái gì sự tình thanh. Hẳn là Trương Quang Thái tại gây chuyện, thế nhưng vừa rồi Lưu Ngọc Hồng truyền tin tự mình thời điểm, rõ ràng ngữ khí rất bình tĩnh. Việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở chính giữa chủ vị, một bên Bạch Thiến tại Lưu Ngọc Hồng tỏ ý xuống, đem vừa cầm lên một phần văn kiện đưa cho Triệu Phong. Mà tại Triệu Phong ngồi ở chủ vị một khắc này, ngoại trừ Lưu Ngọc Hồng cùng Trương Quang Thái, Hà Gia Vĩ ba cái cổ đông bên ngoài, còn lại trong lãnh đạo cấp cao đám dồn dập đứng người lên mặt hướng Triệu Phong vấn an. Triệu Đồng tốt, Triệu Phong đối cử động của bọn hắn đều có chút ra ngoài ý định. Bất quá chợt hai tay nhẹ nhàng ép xuống. Các vị mời ngồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt liếc mắt ngồi ở bên tay phải Lưu Ngọc Hồng, còn cái khác hai cổ đông, Triệu Phong có chút kỳ quái ba người bọn hắn hôm nay thế nào lập trường như thế nhất trí. Mở ra văn bản tài liệu, Triệu Phong một cái đã bị văn bản tài liệu tiêu đề hấp dẫn. Khai thác công ty mới nghiệp vụ cỗ xe cải trang nghiệp vụ khả thi. Cỗ xe cải trang, bốn chữ này, Triệu Phong chưa nói tới quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì. Quen thuộc đâu rồi, cũng là bởi vì Triệu Phong tại nhỏ đánh bạc trên chú ý một chút trong ngoài nước ưa thích cải trang xe đánh bạc chủ, bọn hắn ban bố một chút video hoặc là tư liệu, Triệu Phong cũng nhìn thấy một chút ít nhiều có chút hiểu rõ. Thế nhưng nếu như nói lạ lẫm đâu rồi, cũng là bởi vì ô tô cải trang là một cái so sánh chuyên nghiệp ngành sản xuất, cần càng thêm chuyên nghiệp cải trang tri thức, những thứ này, mình đương nhiên không biết. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng họp mọi người. Ánh mắt mọi người đều tại trên người của mình, chẳng lẽ là đang chờ mình tỏ thái độ. Triệu Phong vừa định lên tiếng, lại nghe Lưu Ngọc Hồng một tiếng ho nhẹ, khục khục, sau đó, nàng mới là bắt đầu nói. Hôm nay chúng ta cái hội nghị này chủ thể liền là công ty mới nghiệp vụ phương hướng, đối với mới nghiệp vụ khai triển, mở rộng ta cảm thấy là bắt buộc phải làm kia, bởi vì hiện tại công ty của chúng ta nghiệp vụ đã ở vào trạng thái bão hòa, trừ phi mở rộng ngoại giới thị trường, thế nhưng đâu rồi, đây cũng cần đưa vào tuyệt bút nhân lực cùng tài chính, vì vậy mọi người ở chỗ này đây cũng là hy vọng mọi người hôm nay có thể thương lượng một kết quả. Lưu Ngọc Hồng nói là nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên, lấy tư cách một mình cổ phần khống chế vượt qua 51 đạt đến 54. Triệu Phong, hoàn toàn có thể đối với hội nghị hôm nay kết quả một lời mà quyết tâm. Trương Quang Thái nhận ít lên tiếng nói. Ta cảm thấy Lưu Tổng nói không sai, cũng tỉ như nói chúng ta Vĩnh Thái đã chuẩn bị bàn bạc quốc ngoại một chút không có tiến vào trong nước ô tô nhãn hiệu, nếu như thành công, chúng ta nhãn hiệu chủng loại hội càng thêm phong phú tại trên thị trường, cũng sẽ càng có sức cạnh tranh. Trương Tổng, ta cảm thấy nếu như lựa chọn quốc ngoại sản phẩm mới bài lời nói người hẳn là suy tính một chút nó có thể thích ứng hay không trong nước bản thổ hoàn cảnh, rất nhiều nhãn hiệu sở dĩ không có tiến vào thị trường quốc nội không phải là không có nguyên do kia. Hà Gia Vĩ đột nhiên lên tiếng cắt ngang Trương Quang Thái. Hắn nói đến đây, lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật so sánh với khai thác sản phẩm mới bài ô tô ta cảm thấy cái khác nghiệp vụ càng có tương lai, cái kia chính là ô tô cải trang. Trương Quang Thái đánh nhau chính đoạn nói chuyện Hà Gia Vĩ trợn mắt nhìn. Ngươi, Hà Gia Vĩ ánh mắt trực tiếp lướt qua Trương Quang Thái, nói tiếp. Triệu Đồng, người có thể nhìn một chút tư liệu trước mắt chúng ta trong nước cũng có một chút ô tô cải trang công ty, lớn hơn một chút thành quy mô công ty cũng không nhiều, đại đa số là một chút ô tô cải trang tác phường các loại. Vì vậy, nếu như chúng ta hiện khi tiến vào ô tô cải trang thị trường đúng là thời cơ thỏa đáng nhất. Triệu Phong nghe hắn nói xong, ánh mắt tại Liêu Ngọc Hồng, Hà Gia Vĩ, Trương Quang Thái ba người trên mặt từng cái đảo qua. Đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cái loại này, nếu như Trương Đồng cùng dì Tổng đưa ra bất đồng phương án, tất cả mọi người thảo luận một chút lợi và hại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong vừa mới nói xong, phía dưới trong cao tầng nhân viên quản lý đám cũng làm như chính là bắt đầu thảo luận đứng lên. Thảo luận trong quá trình, có người chỉ ra ngoại quốc nhãn hiệu bây giờ đang ở trong nước đã có ổn định cơ bản bàn, hơn nữa, hiện ở cái thế giới này là một cái toàn cầu hóa thế giới, cho đến tận này còn không có tiến vào trong nước xe mong đợi nhất định trong tương lai tiến vào cũng sẽ không lấy rất khá thành tích. Huống hồ, hiện ở trong nước đang sải bước tiến hành sản nghiệp phục hưng, tự chủ xe mong đợi sản phẩm cũng càng ngày càng có sức cạnh tranh. Vì vậy Tịnh nhìn không tốt tiến cử sản phẩm mới bài. Trừ lần đó ra, Hà Gia Vĩ mang tới một cái phó tổng giám đốc cũng lên tiếng nói. Ô tô cải trang mọi người có lẽ cũng không phải rất quen thuộc, mọi người trước mặt đều có văn bản tài liệu cũng có thể nhìn một chút ta chỗ này cho mọi người giới thiệu một chút. Ô tô cải trang là chỉ căn cứ ô tô chủ xe cần, đem ô tô chế tạo xưởng sinh sản nguyên hình xe tiến hành bề ngoài tạo hình, bên trong tạo hình cùng với máy móc tính năng cải biến, chủ yếu bao gồm thân xe cải trang cùng động lực cải trang hai loại. So sánh hiện ở trong nước phát triển kinh tế ta cảm thấy cái này nghiệp vụ mở rộng hiển nhiên lại càng dễ ra thành quả. Cách Trương,